Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 528, Long Phong Càn khuyến cáo. Keng, đối mặt đao ý đại viên mãn võ giả, vương thần cũng không dám chủ quan. Thân thể có chút cung lên, chân trái lui lại một bước, hai tay của hắn hóa quyền vì trường, ngàn tượng chi lực tuôn ra, ngạnh sinh sinh kẹp lấy đối phương ma đao. Chói tai kim loại tiếng ma sát truyền đến, ma đao tại vương thần trên bàn tay đánh ra đạo đạo ánh lửa. Đây không có khả năng. Tô Bạch Y trừng liệt hai mắt, làm sao cũng không nghĩ ra, vương thần chỉ dựa vào một đôi tay không, liền có thể kẹp lấy hắn thượng phẩm pháp khí. Từng tia tử sắc bảo huyết thuận vương thần cánh tay rơi xuống. Hắn cũng thụ thương, bị đối phương đao ý đâm rách huyết nhục. Bất quá chỉ là bị thương ngoài da, không nghiêm trọng lắm. Chết. Vương thần kẹp lấy Tô Bạch Y đồng thời hung ác một cước bước ra, trùng điệp đạp ở cái sau ngực. Ầm, Tô Bạch Y thân thể chấn động, bị to lớn lực đạo đánh nổ, nửa người trực tiếp đánh cho tàn phế, chỉ còn lại não cùng hai chân hoàn hảo, thân thể thì không thấy. Người ngươi, Tô Bạch Y thần sắc hoảng sợ, ra sức chừng lớn con ngươi. Sinh mệnh lực cấp tốc sói mòn, thần sắc cũng ảm đạm xuống. Vô cùng cường đại hạch tâm đệ tử, như vậy mệnh vẫn, lão thiên gia nha, vẫn là miểu sát, vương thần rốt cuộc mạnh cỡ nào nha. Mọi người hoảng hốt, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem không trung như thiên thần thiếu niên. Không biết dùng như thế nào ngôn ngữ hình dung bọn hắn tâm tình vào giờ khắc này. Thật mạnh, vương thần chiến lực tăng lên thật nhiều. Tại bí cảnh thời điểm, hắn tuyệt đối không có như vậy chiến lực, thật là khiến người ta không thể tin được. Tu vi của hắn vẻn vẹn tăng lên một cái tiểu cảnh giới, chiến lực vậy mà tăng lên nhiều như vậy. Luyện thể võ giả, quả nhiên không tầm thường. Long hồn ánh mắt cũng nhìn về phía không trung thiếu niên áo trắng. Hắn tự lẩm bẩm, trong mắt có cực nóng chiến ý bộc phát. Vương thần cường đại, để hắn cũng không nhịn được chiến ý bốc lên. Thật là lợi hại nha. Mục Tĩnh Hàm ánh mắt nở rộ thần mang, nhẹ giọng cảm khái. Nàng cảm giác vương thần chiến lực cùng nàng so ra cũng không kém là bao nhiêu. Mọi người cùng nhau xông lên, liên thủ giết hắn. Ta cũng không tin không đối phó được tiểu tử này. Bắc Thương Phong nghiến răng nghiến lợi, đối hai nhà đệ tử mở lời. Giết giết giết. Hai nhà đệ tử do dự một hồi, tiếp lấy lại có người giết ra, mỗi lần xuất thủ người càng nhiều, 30-40 cái Bắc Thương gia hòa thái sử gia đệ tử đồng thời xuất động. Rầm rầm rầm, từng đạo mạnh mẽ thân thể bắn ra, phô thiên cái địa công kích, vô số võ ý đánh ra, các loại quang mang thần hà bao phủ vương thần quanh thân. Xoát xoát xoát, vương thần bước chân lóe lên, lại tránh được tất cả công kích. Cũng vây quanh đám người này sau lưng. Phốc, phốc, phốc. Hắn như mãnh hổ như bầy cừu, tiện tay đánh ra, nhất định có người đẫm máu mà chết. Hành giả bước triển khai, không người có thể gặp phải tốc độ của hắn. Trong nháy mắt liền có 10 cái hai nhà võ giả chết đi. Bắc Thương gia hòa thái sử gia người nhất thời kinh hãi. Tứ tán chạy trốn, chạy đi đâu? Con lừa thân thể khẽ động. Màu đen thanh âm lóe lên, một cái linh thủy 9 tầng võ giả trực tiếp bị hắn va nát. Tại chỗ tử vong, ầm, ầm, ầm, vương thần cùng con lừa liên thủ, quét ngang bát phương. Thời gian qua một lát, mười mấy cái Bắc Thương gia hòa thái sử gia võ giả toàn bộ bị một người một con lừa xử lý. Trời ạ, lông của hắn con lừa cũng cường đại như vậy. Đây là cái gì thiên địa dị chủng? Một đầu tứ giai cao cấp yêu thú, lại có như thế nghịch thiên chiến lực, thật là đáng sợ, có thể so với thượng cổ cự hung. Con lừa ngập trời chiến lực, đồng dạng đưa tới mọi người kinh hãi âm thanh. Giết, vương thần khẽ động, đi vào thái sử gia cùng Bắc Thương gia người vị trí. Tiện tay chụp về phía một thiếu niên, vương thần dám đụng đến ta. Thái sử Lượng kinh hãi muốn chết. Uy hiếp một câu xoay người chạy. Hắn biết mình vô luận như thế nào cũng không thể nào là vương thần đối thủ. Bởi vậy lựa chọn đào mệnh. Thái sử Lượng thân thể nổ tung. Lấy vương thần tốc độ, làm sao có thể để hắn chạy trốn đến ngươi. Vương Thần giết Thái Sử Lượng về sau, ánh mắt khóa chặt Bắc Thương Phong. Hắn cùng Bắc Thương gia ân oán, đại bộ phận đều là bởi vì Bắc Thương Phong nguyên nhân. Hắn tự nhiên không có buông tha cái sau dự định. Vương Thần, ngươi nhất định phải chết. Ta Bắc Thương gia, Bắc Thương Phong còn chưa nói xong, liền trực tiếp bị Vương Thần một bàn tay chụp chết. Vương Thần lá gan thật sự là không nhỏ, dám công nhiên đồ sát Bắc Thương gia hòa Thái Sử gia đệ tử. Một cái Thần Long học viện đệ tử mở miệng, hắn thấy đệ tử của tứ đại gia tộc là không thể trêu chọc, phổ thông Thần Long học viện đệ tử chính là cho bọn hắn 100 cái lá gan, bọn hắn cũng không dám trêu chọc Thái Sử gia cùng Bắc Thương gia võ giả. Còn muốn xuất thủ sao? Vương Thần bình tĩnh đứng ở không trung, ánh mắt nhìn về phía Thái Sử gia cùng Bắc Thương gia đệ tử. Hắn cũng không phải là thị sát người, đối với những này không có xuất thủ võ giả, hắn cũng không có giết chết. Ngươi, hai nhà đệ tử nhao nhao nghiến răng nghiến lợi, nhưng không ai dám động thủ, dám giết ta Bắc Thương gia người. Tiểu tử, để mạng lại đi. Bắc Thương độc thân thể từ trong đám người lướt đi, đối Vương Thần giết tới. Tốt, dừng ở đây đi. Một đạo thanh âm uy nghiêm vang lên. Long Phong Càn thân thể khẽ động, liền xuất hiện trước mặt Vương Thần. Hắn phất ống tay áo một cái, Bắc Thương độc thân thể liền bay ngược ra ngoài. Viện trưởng ngươi. Bắc Thương độc dừng chân lại, sắc mặt có chút khó coi. Hắn cũng không có thụ thương, Long Phong Càn chỉ là ngăn cản hắn xuất thủ, cũng không có đả thương hắn mảy may. Bằng không hắn chính là có 10 cái mạng, cũng không đủ đối phương giết. Đệ tử gặp qua Long viện trưởng. Vương Thần ôm quyền, hắn có chút ngoài ý muốn, nghĩ không ra Long viện trưởng lại sẽ nhúng tay hắn cùng Bắc Thương gia sự tình. Ngươi không tệ. Long Phong Càn đầu tiên là đối Vương Thần cười một tiếng, sau đó quay người nhìn về phía Bắc Thương độc cùng Bắc Thương gia người, cùng Thái Sử gia người. Hắn mở miệng nói, bản tọa lúc đầu không nên can thiệp giữa các ngươi sự tình, nhưng là cũng không thể trơ mắt nhìn nhiều đệ tử như vậy chết đi. Đây là tuyệt đối không cho phép. Tất cả mọi người là Thần Long học viện đệ tử, nhà này sự tình có bản tọa làm cái người hòa giải, như vậy coi như thôi được chứ. Cái này viện trưởng ta, Bắc Thương độc há miệng một cái, lắp ba lắp bắp hỏi nói không ra lời. Hắn thấy Long Phong Càn rõ ràng có thiên vị Vương Thần ý tứ. Bắc Thương gia hòa Thái Sử gia đệ tử chết nhiều người như vậy, Vương Thần thì bình yên vô sự. Nếu như cái này gặp sự tình như vậy coi như thôi, chẳng phải là để tiểu tử kia chiếm đại tiện nghi. Nhưng là viện trưởng đều ra mặt, hắn lại không biết nên làm cái gì mới tốt. Những cái kia Bắc Thương gia hòa Thái Sử gia đệ tử sắc mặt biến đổi không chừng. Kỳ thật bọn hắn phần lớn người cùng Vương Thần là không có cái gì ân oán, chân chính cùng Vương Thần có thù là Bắc Thương Viễn, Bắc Thương Phong, Thái Sử Hạo, Thái Sử Lượng bọn người. Mà lại những người này đều đã chết tại Vương Thần trong tay. Vương Thần, người thấy thế nào? Long Phong Càn ánh mắt nhìn về phía Vương Thần, đối mở miệng hỏi. Bắc Thương gia người cùng Thái Sử gia người, nếu như không tại đối đệ tử xuất thủ, việc này như vậy để lộ. Nếu không, Bắc Thương gia hòa Thái Sử gia đệ tử một tên cũng không để lại. Vương Thần thần sắc bình tĩnh, nói ra mấy câu nói như vậy. Cùng hắn có thù Bắc Thương gia hòa Thái Sử gia người đã bị hắn toàn bộ xử lý. Nếu như những người còn lại không tại ra tay với hắn, hắn tự nhiên không cần thiết so đo. Long Phong Càn gật đầu. Vương Thần trả lời để hắn rất hài lòng. Hắn nhìn về phía Bắc Thương gia hòa Thái Sử gia người, nói, các ngươi ý như thế nào? Làm sao bây giờ? Còn muốn giết Vương Thần sao? Nếu không coi như xong đi. Cùng nhân vật thiên tài như vậy đối bính, đúng là không khôn ngoan nha. Có đạo lý, Bắc Thương Viễn cùng Thái Sử Hạo đều chết tại Vương Thần trong tay. Chúng ta hai đại gia tộc đệ tử có thể cùng Vương Thần đối kháng người đã không có. Bắc Thương gia hòa Thái Sử gia võ giả xì xào bàn tán. Một chút đệ tử nhà gia không nguyện ý cùng vương thần là địch. Chủ yếu là vương thần thực lực quá mạnh. Bọn hắn cảm giác mình không đối kháng được. Sẽ chỉ hy sinh vô ích tính mệnh. Viện trưởng, chúng ta nguyện ý tiếp nhận ngài hòa giải. Có thể không cùng vương thần là địch. Nhưng là hắn cũng không thể tại vô tội lạm sát chúng ta Bắc Thương gia đệ tử. Một cái linh thủy 9 tầng võ giả đứng ra. Nói ra dạng này một đoạn văn. Hắn cũng là huyết mạch võ giả. Vương thần từng tại bí cảnh bên trong Thăng Long Thành gặp qua hắn. Còn cùng hắn giao thủ qua. Hắn cũng là Bắc Thương gia một cái chiến lực đỉnh tiêm đệ tử. Tốt, ta cũng đồng ý. Bắc Thương độc cũng phụ họa gật đầu. Hắn cũng minh bạch, giống vương thần loại người này. Tới đối kháng, coi như có thể đem cái sau giết chết. Bắc Thương gia cũng muốn nỗ lực cái giá không nhỏ. Rất tốt. Long Phong Càn gật đầu. Tiếp theo nói ra, thái sử gia người đâu? Chúng ta nghe viện trưởng, có thể không cùng vương thần là địch. Một cái thái sử gia võ giả nói. Một đám thái sử gia đệ tử cũng gật đầu. Vương thần giết nhiều như vậy Bắc Thương gia hòa thái sử gia đệ tử. Thế mà cũng không có chuyện gì. Đám người ngạc nhiên, bất quá bọn hắn cũng minh bạch. Là vương thần quá mạnh. Giết tới hai nhà người sợ hãi. Bằng không sẽ không như thế dễ dàng giải quyết. Tốt, như thế rất tốt. Long Phong Càn hài lòng cười. Sau đó nhìn về phía vương thần. Hỏi, vương thần, bản tọa hỏi ngươi. Ngươi thế nhưng là thượng cổ thể hệ luyện thể võ giả. Ách đúng vậy. Vương thần đầu tiên là ngạc nhiên. Tiếp lấy gật đầu. Để hắn có chút ngoài ý muốn chính là. Long Phong Càn vậy mà cũng biết thượng cổ luyện thể võ giả. Nếu như bản tọa đoán không sai, người đã đem thượng cổ võ giả thể chất luyện đến cực hạn. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể cực điểm thăng hoa. Bản tọa nói có đúng không? Long Phong Càn ánh mắt rơi vào thiếu niên trên gương mặt thanh tú. Cái sau có thể tại tuổi như vậy, liền đem nhục thân cô đọng đến loại trình độ này. Cái này khiến hắn âm thầm bội phục. Viện trưởng nói không sai. Vương thần mở miệng. Hắn là thượng cổ hệ thống tu luyện võ giả. Điểm này cũng không có cái gì có thể giấu giếm. Theo thực lực của hắn gia tăng, sớm muộn cũng sẽ bị tất cả mọi người biết. Long viện trưởng một tay phía sau. Nói, tại thiên địa này tàn lụi thế giới. Người có thể đem thể chất luyện đến loại trình độ này. Hoàn toàn chính xác phi thường hiếm thấy. Bản tọa có một lời. Hy vọng ngươi có thể ghi khắc. Viện trưởng mời nói. Vương thần nói, Long viện trưởng nói, là như vậy, kỳ thật lấy ngươi bây giờ nhục thân tới nói, khoảng cách nhục thân thành vương cũng không xa. Nói cách khác, ngươi có thể tại thuế biến một lần, liền có thể nhục thân thành vương. Bản tọa nói cho đúng là, nhục thân thành vương, xa không thể chạm, hy vọng ngươi có thể từ bỏ luyện thể, đổi tu linh khí, hiện tại thiên địa tàn lụi. Muốn nhục thân thành vương là tuyệt đối không thể nào. Nếu như ngươi một mực tu luyện nhục thân, sẽ chỉ uổng phí hết quang ảnh. Cuối cùng phí hoài tháng năm, lại chẳng làm nên trò trống gì. Cái này, vương thần hơi lăng. Hắn nghĩ không ra Long Phong Càn sẽ khuyên hắn từ bỏ luyện thể. Bất quá hắn cũng nghe đến ra. Cái sau là có hảo ý. Bằng không lấy thân phận của hắn, cũng sẽ không đối một người đệ tử nói nhảm nhiều như vậy. Đa tạ viện trưởng nhắc nhở. Đệ tử không muốn từ bỏ luyện thể. Vương thần thần sắc kiên định. Chém đinh chặt sắt mở miệng. Hắn từng đã đáp ứng sư phó Si Vưu. Nhất định phải nhục thân thành thánh. Quả quyết sẽ không nuốt lời. Dù là luyện thể con đường này lại khó, hắn cũng vui vẻ chịu đựng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.